Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, trang 924. Khổng Tước xòe đuôi, hiện sai đối tượng, là muốn trả giá đại giới. Chương 452 Sidler tâm tư 10 phút sau, Morizzi giống tiểu tức phụ khép lại hai chân, xúc bả vai. Quỷ khuất ba ba mà ngồi ở sofa góc, một đôi màu tím nhạt đôi mắt thường thường mà nhìn đối diện Sidler. Sidler đánh xong người, bình tĩnh mà ngồi ở đơn người trên sofa, đối Morizzi trộm ngắm nhìn như không thấy. Trải qua thư lê giải thích, hắn đã biết Morizzi từ ám tinh linh tinh lọc thành bạch tinh linh. Nói thật, mới vừa nghe thấy cái này tin tức, hắn sửng sốt một hồi lâu. Hoàn hồn khi, đối thư lê tràn ngập kính nể, vạn năm tới, liền tinh linh vương đều không thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng bị một con trăm tuổi xuất đầu tiểu yêu tinh giải quyết, hắn mới là quang thần sủng nhi đi. Đến nỗi Morizzi, cùng hắn ở chung lâu rồi, liền thăm dò đối phương tính nết, vẫn là ám tinh linh khi, liền thích ở trước mặt hắn lắc lư, miệng lưỡi trơn tru. Thường thường đem ái cùng thích treo ở miệng thượng, đúng là bởi vì hắn lì lợm la liếm. Hơn nữa mạo hiểm trong quá trình từng liều mình cứu giúp. Sidler lãnh ngạnh tâm, mới chậm rãi hòa tan, hắn cũng không kỳ thị ám tinh linh, lần đầu tiên cùng Morizzi tổ đội là đi. Trước Aizafa đế quốc, Ergoga sa mạc, cùng nhau tìm kiếm hỏa thần Adus thần miếu. Nguyên bản hắn tưởng cùng ám tinh linh bảo trì khoảng cách, hoàn thành nhiệm vụ liền giải trừ tổ đội quan hệ, ai đi đường nấy. Nhưng mà, ở mạo hiểm trong quá trình, hắn phát hiện cái này ám tinh linh cùng trước kia gặp được ám tinh linh không giống nhau. Trên người, hắn không làm người chán ghét lệ khí, tính cách cũng hiền hòa, trừ bỏ ngẫu nhiên, đùa giỡn, hắn cùng bình thường nhà thám hiểm không sai biệt lắm, quan trọng nhất chính là gặp được nguy hiểm khi địa tinh cùng người lùn đều bo bo giữ mình, hắn lại không màng tất cả mà xông tới, thà rằng chính mình bị thương cũng muốn cứu hắn một mạng. Mạo hiểm nhiệm vụ kết thúc trở lại chung đình, hắn quấn lấy chính mình, Sidler vẫn chưa cự hắn với ngàn dặm ở ngoài, lúc sau bọn họ lại cùng nhau tổ đội mạo hiểm. Nhiều lần hợp tác, cảm thấy hắn là cái không tồi đồng bọn, cùng quang chi tiểu đội ở Katsaro khu vực tương ngộ chỉ do. Ngoài ý muốn, tiến vào tuyết sơn mê cung, bọn họ trở thành kề vai chiến đấu đồng đội, dần dần đi vào lẫn nhau nội tâm. Sidler là có máu có thịt nhân loại, cùng một cái thích chính mình ám tinh linh lâu ngày sinh tình không gì đáng trách, nhưng có cảm tình không đại biểu hắn có thể chịu đựng Morizzi giấu giếm. Tuy rằng biết hắn tưởng cho chính mình một kinh hỉ, nhưng phát ra đi tâm linh cảm ứng ma pháp một cái không trở về, liền làm hắn giận không thể át. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình sẽ lo lắng ám tinh linh cùng Cecilia quốc đang ở đánh giặc, vạn nhất Morizzi ở trên chiến trường hy sinh, hắn làm sao bây giờ? Làm Spirion truyền tin, người lại không ở trung đình, làm nóng vội hắn phát không, tức giận giá trị tiêu thăng đến đỉnh điểm, không thể phủ nhận. Nhìn đến biến trở về bạch tinh linh Morizzi, ăn mặc hoa lệ y trang, thực sự kinh diễm mấy giây, nhưng nghĩ đến đối phương vì như vậy một cái lý do không hồi phục tin tức, liền ngứa tay đến tưởng đánh người. Trên thực tế, hắn xác thật tấu Morizzi trên mặt hủy khuất, hắn thờ ơ, liền tính hắn từ ám tinh linh biến thành bạch tinh linh. Này tức chết người không đền mạng tính cách lại một chút chưa biến, cho nên Sidler tuyệt không sẽ bởi vì Morizzi tăng lên nhan giá trị, liền đối hắn gia tăng lự kính, chỉ cần hắn làm chuyện khác người, nên tấu vẫn là muốn tấu. Morizzi thấy Sidler lạnh mặt, hoàn toàn không vì chính mình mỹ mạo sở động dung, trong lòng thầm than, kia viên phát tao tâm rốt cuộc bình tĩnh đến. Sidler vẫn là cái kia Sidler, ý chí kiên định, không vì ngoại vật sở động, hắn nếu là thích chính mình trở nên lại xấu, hắn cũng sẽ không ghét bỏ, hắn nếu là không thích chính mình trở nên lại mỹ, hắn cũng sẽ không yêu ái. Morrissey 45 độ giác nhìn lên trần nhà, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt yêu thương. Lão bà sinh khí nên như thế nào hống? Thư Lê xem xét liếc mắt một cái Morrissey, một chút đều bất đồng tình, ai làm hắn Khổng Tước xòe đuôi thất bại đâu. Sách tương đương đổi lại ngày thường, hắn khả năng sẽ an ủi vài câu, bất quá hiện tại vai chính là Hector cùng NASA, tạm thời không đếm xỉa tới hắn. Tinh linh vương Hiền Huệ tiến phòng bếp nấu một hồ nước ấm, cấp đoàn người pha trà uống, mọi người thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Uống xong nửa ly trà, Thư Lê hỏi Hector cùng NASA, hai người ai trước nói? Xem bọn họ vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên đều gặp được không quá vui sướng sự tình, đến nỗi bị nhốt ở Senia Đại Sơn Mạch Cindy. Đỉnh đầu tin tức quá ít, tạm thời không có gì hảo thảo luận, dù sao chờ Quang Chi tiểu đội thành viên triệu tập tề sau, liền xuất phát tiến đến tìm kiếm nàng, liền ở vừa mới. Thư Lê cấp Seleucid, Leon, Yumi ba vị ma kiếm chi chủ gửi đi ma pháp thư tín, dò hỏi bọn họ hay không có thời gian cùng đi Senia Đại Sơn Mạch mạo hiểm, rốt cuộc sự tình quan Arazak chi kiếm, không thể qua loa, ma kiếm chi chủ chi gian sẽ lẫn nhau cảm ứng, tìm khởi người tới phương tiện nhiều, trước mắt, chờ ba người hồi phục. Hector cùng NASA nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, DCO gãi gãi lỗ tai, nhìn về phía Hector nói, chúng ta mới vừa hồi học viện ngày đó, cùng ngươi đường đệ Lewis đã gặp mặt, hắn thái độ nhưng kém đâu. Ngày đó lúc sau, Lewis giống trốn tránh bọn họ, sai khai tiến thực đường thời gian. Hector nhíu mày, tự giễu cười, đại khái là cảm thấy ta lần này về nhà cùng phụ thân hắn tranh tài sản, lòng có oán niệm đi. Nếu hắn ngẩng đầu lên, NASA liền nói, chuyện của ta một hồi lại nói. Vì thế, đoàn người đều nhìn về phía Hector, nghe hắn giảng thuật về nhà sau chuyện xưa. Hector sửa sang lại một chút suy nghĩ, phùng ấm áp chén trà, một bên hồi ức một bên nói, trước kia ta và các ngươi đề qua, phụ thân qua đời sau, thuộc về ta tài sản đều bị thân thích chia cắt, mà ra ra càng là tìm một cái buồn cười lý do, muốn đem ta tống cổ đến xa xôi Katsaro khu vực, tự sinh tự diệt. Enzo gật đầu, là, nhà ngươi thân thích đều không phải người tốt, nếu có thân tình, như thế nào sẽ khi dễ một cái mất đi cha mẹ cô nhi đâu. Thư Lê suy nghĩ một chút nói, người cái kia tam thúc nhân phẩm giống như còn hành, bọn họ đi trước tuyết quốc gia khi trải qua Pawa Trấn, gặp chuyện bất bình, chọc tới địa đầu xa, làm farm cấp Hector tam thúc truyền tin kiện, giải quyết một cọc chuyện phiền toái, tuy nói có một chút uy hiếp thành phần, nhưng đối phương ít nhất nhớ thân tình, nguyện hỗ trợ. Hector nói, là, lần này về nhà, tam thúc là duy nhất duy trì ta người. Hết chương.